Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, lạc phách dò xét kinh người bí mật 9. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra chồng chất cán tia tử ngoại đèn, kéo đến thi thể gần đó chiếu vào nàng, sau đó mới đối La Viêm Lân nói, hôm qua họp trước đó, ta tại phúc tra đồng mịch thi thể lúc, phát hiện một chút rất khó giải thích vết tích. Dấu vết gì? La Viêm Lân cúi đầu xuống nhìn qua huỳnh quang chiếu xuống thi thể. Trương Lỗi kiểm tra thi thể trong báo cáo không có nói rõ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dắt lấy chuôi đèn tại trên thi thể chậm chạp du tẩu. Một mặt chỉ vào một chút rất rõ ràng vết tích nói. Đây đều là dây thừng buộc chặt qua vết tích. Cho dù không cần tia tử ngoại, phổ thông dưới ánh sáng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Quan ở phương diện này, Trương Lỗi tại kiểm tra thi thể trong báo cáo ghi chép rất kỹ càng. Bất quá, còn có một cái tương đối mịt mờ điểm đáng ngờ lại bị hắn giải rác mang qua. Có lẽ hắn căn bản cũng không có chú ý đến. Chính là chỗ này, La Viêm Lân thuận Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay vị trí nhìn một chút. Kia là cái rốn trở xuống bụng dưới trở lên một khối trống không khu vực. Ngoại trừ phần eo có một đạo rất rõ ràng dây thừng vết dây hằn. Địa phương khác La Viêm Lân cũng không nhìn ra có gì có thể nghi. Còn không thấy được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem tia tử ngoại đèn xích lại gần một chút. Bây giờ nhìn thanh sao? Những cái kia không quá dễ thấy màu đen vết tích. La Viêm Lân lúc này mới hiểu rõ Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ chính là cái gì. Ngươi nói điểm đáng ngờ chính là cái này. Không phải cái này, là những thứ này. Mộ Dung Vũ Xuyên dắt lấy chuôi đèn từ đồng mịch bộ mặt vẫn luôn di động đến chân dưới, tại tia tử ngoại đèn chiếu xuống. La Viêm Lân phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên nói tới cái chủng loại kia mơ hồ vết tích không đều đều, trải rộng thi thể toàn thân. Hắn hỏi, cái này là thế nào thu được đi? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, bình thường đương rất lớn áp lực cùng đập trực tiếp tác dụng tại làn da mặt ngoài, rất dễ dàng tạo thành da vết thương, nhất là đương nạn nhân kịch liệt giãy giụa thời điểm, mắt thường có thể so sánh dễ dàng phát hiện. Bất quá đối với một chút cổ xưa tổn thương hoặc là đập lực lượng không có lớn như vậy thời điểm, từ ra khả năng căn bản không nhìn thấy vết thương, mà cái này vết thương chỉ phản ứng tại da thật thậm chí mô liên kết bên trên. Chỉ có thông qua tia tử ngoại loại này có lực xuyên thấu nguồn sáng xuyên thấu qua da, mắt thường của chúng ta mới có thể nhìn thấy. Lấy kinh nghiệm của ngươi, đương nạn nhân gặp tập kích, phản kháng lúc, có thể hay không rất dễ dàng lưu lại dạng này dưới da tổn thương đâu? Hội tại bạo lực phạm tội bên trong, đây cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống. La Viêm Lân tựa hồ muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên không có cho hắn cơ hội. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói hung thủ bắt được đồng mịch khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đi qua một phen đánh lẫn nhau, cho nên đồng mịch trên thân xuất hiện dạng này vết thương chẳng có gì lạ, đúng thế? Trương Lỗi tại kiểm tra thi thể trên báo cáo liền là viết như vậy. Vậy ngươi hoài nghi gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời ngay. Hắn đem tia tử ngoại đèn kéo cao, để đồng mịch hơn phân nửa thân thể đều hiện ra tại huỳnh quang bên trong. Hiện tại ngươi nhìn lại nàng vết thương trên người, lại có gì cảm tưởng? Mà lại ta cho ngươi biết, liền sau lưng nàng đồng dạng trải rộng dạng này ẩn hình vết thương. Bởi vì Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó chỉ điểm, La Viêm Lân đã có thể nhận ra những cái kia giải rác ảm đạm bóng ma cũng là vết thương. Nhìn một chút, lông mày của hắn cũng dần dần rút lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp ra nghi ngờ của mình. Nếu như những này vết tích đều là đồng mịch đang giãy giụa thời điểm lưu lại, như vậy phân bố phạm vi cũng quá rộng. Mà lại có chút vết thương vị trí rất kỳ quái, thậm chí liền bên đùi cùng dưới nách đều có. Ta thực tại không tưởng tượng ra được nàng đã từng bị hung thủ như thế nào thi bảo qua. chẳng lẽ bị đối phương từ đầu đến chân đánh một lần? Cố Phán Phán xen vào, có lẽ là hung phạm cường bạo nàng lưu lại vết thương đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên răn dạy, tiểu thí hài nhi ngươi hiểu cái gì? Ngươi biết cường bạo tổn thương đều là dạng gì liền mù xen vào. Cố Phán Phán mạnh miệng, ta biết cường bạo làm sao được rồi. La Viêm Lân mảy may không nghe thấy hai huynh muội tại lăn tan cái gì, hắn chính lâm vào trầm tư. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy bổ sung, mà lại đồng mịch thi thể bề ngoài ngoại trừ những cái kia dây thừng treo vết tích, căn bản không có cái khác vết thương. Nếu như nàng thật gặp phải bạo lực tập kích, vì cái gì chỉ để lại ra nội thương nhưng không có bị thương ngoài da đâu? Ta không tin trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Kia người nghĩ đến nguyên nhân sao? La Viêm Lân hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Nếu như muốn đến, ta còn về phần cả ngày ngồi xổm ở đây không lộ diện sao? Kia Lâu Tuyết Lị trên thi thể đâu? Có phát hiện hay không cùng loại đồng mịch dạng này vết thương? Không có, vừa vặn tương phản. Lâu Tuyết Lị trên thi thể ngoại trừ những cái kia kinh khủng vết dao, những bộ vị khác đều sạch sẽ, nói rõ hung thủ giết nàng tuyệt đối mục đích minh xác. Cho nên gọn gàng, không có nửa điểm do dự. Thế nào, vụ án này là thật đủ ly kỳ đúng không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?